Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 82, đọc sách có ích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ đồng thanh thở dài. Lúc này, Đại Đản lại lên tiếng. Không đúng, đọc sách có ích, cô nói rồi, đọc sách xong sẽ hiểu đạo lý. Đứa trẻ lên tiếng đính chính với giọng trẻ con. Rồi không biết vì sao, mấy đứa trẻ bắt đầu tranh cãi xem đọc sách có ích hay không. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động liền đi tới, nghe thấy lời của mấy đứa trẻ, không khỏi thở dài. Đấy, chính là do phụ huynh không coi trọng đấy, cứ dạy cho con cái đọc sách vô dụng, đọc sách không bằng làm ruộng, không bằng làm công nhân gì đó, nhưng không đọc sách thì chỉ có thể làm việc chân tay. Chỉ là lúc này mọi người không có khái niệm này. Cộng thêm lúc này, vì một phong trào nào đó vẫn chưa kết thúc, ở nơi hẻo lánh này thì không sao, nhưng ở một số nơi trung tâm, mọi người vẫn sẽ bài xích chuyện này. Đọc sách đối với người thời này mà nói, đúng là không có tác dụng gì. Cùng lắm thì học hết cấp 2, cấp 3 loạn lắm, học phí lại cao, còn không được về nhà. Bây giờ cũng không thi đại học, học xong cũng chẳng để làm gì. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn muốn sửa lại suy nghĩ của mấy đứa trẻ này. Đọc sách có ích, chị nói cho mấy đứa biết. Trước đây chị lên trấn, nhìn thấy công nhân trong nhà máy, những người không được đi học, đa phần đều làm việc chân tay trong phân xưởng. Còn những người ngồi trong văn phòng, người nào người nấy đều có học thức, hơn nữa lương còn cao. Thẩm Nghiên lần lượt lấy ví dụ cho mấy đứa. Mấy đứa xem, mấy đứa muốn ngồi trong văn phòng, không phải dãi nắng dầm mưa, hơn nữa lương còn cao, hay là làm việc chân tay trong phân xưởng, hơn nữa tiền còn ít. Văn phòng à? Miêu Hoa nhanh nhảu trả lời. Thẩm Nghiên giơ ngón tay cái với cô bé. Đúng rồi, mấy đứa xem, chúng ta đều muốn làm công nhân, muốn ngồi trong văn phòng. Vậy người như thế nào mới có thể ngồi trong văn phòng? Chính là người có học thức. Những người làm việc trong công đoàn ở nhà máy đều tốt nghiệp cấp 3. Vậy mấy đứa nói xem, đọc sách có ích hay không? Mấy đứa trẻ đều nghiêm túc gật đầu. Có ích à? Thẩm Nghiên hài lòng nhìn mấy đứa nhóc, thấy trên mặt mấy đứa đều tràn đầy ham học hỏi, liền nói, đúng vậy, nên nếu có cơ hội, mấy đứa cũng phải học hành cho tốt, biết chưa? Mấy đứa trẻ đều nghiêm túc gật đầu. Thẩm Nghiên nghĩ, dạy một đứa cũng là dạy, dạy một đám cũng là dạy, liền nói, nếu mấy đứa có thời gian, cũng có thể đến đây nhiều hơn. Lúc chị dạy Đại Đản với Nhị Đản, cũng có thể tiện thể dạy cho mấy đứa. Thật ạ, chị Thẩm, bọn em cũng có thể học chữ à? Miêu Hoa vui mừng nhìn Thẩm Nghiên. Lúc này cô mới phát hiện, tuy cô bé này gầy gầy, nhưng ngũ quan rất xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt vô cùng sáng, lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân. Thật, chỉ cần mấy đứa có thời gian, chị sẽ dạy cho mấy đứa. Đại Quân lúc này cũng vui mừng. Cậu bé quyết định, bây giờ phải thay đổi mục tiêu. Cậu muốn đi làm công nhân, như vậy mới có thể nuôi sống bà nội. Vừa nghĩ, mấy đứa trẻ đều vui vẻ đồng ý. Thẩm Nghiên nhìn những cuốn sách mình mang theo, hình như không có cuốn nào phù hợp với mấy đứa trẻ này. Liền nói, mấy đứa cứ chơi với Đại Đản và Nhị Đản ở đây. Chị về nhà một chuyến. Trong nhà có sách giáo khoa tiểu học. Trước đây mẹ Thẩm biết Thẩm Nghiên thích đọc sách, nên rất nhiều sách đều được bà bảo quản rất tốt. Lúc này, Thẩm Nghiên muốn về nhà lấy. Đến lúc đó có thể đưa sách cho mấy đứa trẻ mang về xem. Cách chương